Chương 55, Vân Nhẫn Bí Thuật. Tập kích bị tách ra, hơn nữa còn là sử dụng tật phong tập kích bị tách ra, Dô Dô Dạ Cụ Mọ vạn phần kinh ngạc, nhưng tật phong vừa đã sử dụng, thu thế không kịp, Dô Dô Dạ Cụ Mọ thân thể lược hơi nghiêng về đằng trước, lộ ra một chút kẽ hở. Vân Lưu, viên trảm ạ ấy gì đem song đao toàn bộ cầm ngược ở tay, càng tại chỗ giống như con quay chuyển lấy phân chuồng đến, cao tốc xoay tròn hắn dường như một cái to lớn sắc bén răng cơ luân. Mà Dô Dô Dạ Cụ Mọ liền ở vào này răng cưa biên giới. Dô Dô Dạ Cụ Mọ vội vàng sử dụng vị nham phòng ngự, nhưng ạ ấy gì cũng không biết mệt mỏi, không tới một phút bên trong mà ngay cả chuyển mờ ơ y chu cờ vòng tròn, song đao múa, cùng Dô Dô Dạ Cụ Mọ tương giao hơn trăm hạ xuống, đao tốc độ quán tính theo chuyển động vòng tròn mấy hiện bao nhiêu thức tăng trưởng, khuôn một tiếng, Dô Dô Dạ Cụ Mọ đao bị hoàn toàn đẩy ra, nhưng ạ ấy gì thế tiến công vẫn như cũ không giảm. A ấy gì lạnh lẽo lưỡi đao đã chạm được Dô Dô Dạ Cụ Mọ cái chán, cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo, Dô Dô Dạ Cụ Mọ lại sử dụng quỷ thiểm, lắc mình ra sự công kích của đối phương phạm vi. Nguy hiểm thật, nếu như ở chậm một giây nhìn phiêu rơi trên mặt đất vài sợi sợi tóc, Dô Dô Dạ Cụ Mọ vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Dô Dô Dạ Cụ Mọ hồn chi đột nhiên truyền đến một hơi khí lạnh, ý lạnh thấu xương, làm Dô Dô Dạ Cụ Mọ lần thứ hai lúc ngẩng đầu. Đập vào mi mắt chính là hiện ra hổ quang lưới dao. Làm sao sẽ nhanh như thế? Rổ rổ dạ cụ mọ vạn phần kinh ngạc, hốt hoảng thời khắc lần thứ hai sử dụng quỷ thiểm, lắc mình đến gần 40 mét ở ngoài, vẫn không có đứng vững, vội vàng mở ra hồn chi, nhìn hồn chi bên trong tình hình, rổ rổ dạ cụ mọ trong lòng một đột. À ấy gì liền ở phía sau không tới nửa mẹ tờ nơi, chính múa đao hướng mình hậu tâm chém xuống. Liên hồn chi đều cơ hồ bắt dư không tới hắn di động quỹ tích, Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng sản sinh một tia sợ hãi, không để ý thân thể tiêu hao, liên tiếp sử dụng quỷ thiểm, vẫn tránh ra gần trăm mét, lần này, ạ ấy gì không co theo tới, mà Rổ rổ dạ cụ mỏ liếc nhìn đến bây giờ ạ ảo ấy gì, trong mắt co rụt lại, dĩ nhiên thành lỗ kim hình. Không đơn thuần là ạ ấy gì song đao, liền trên người hắn đều bị một tầng sấm sét tạo thành bạc y lì bao trùm. Cùng Dô Dô Dạ Cụ Mọ đang sử dụng sấm đánh lúc bao trùm thuộc tính xét trả cờ dạ tầng thân đao giống nhau y lìa hệt, nguyên bản thủy thai tóc đen đã hoàn toàn dựng thẳng lên, phàm có thể thấy bắp thịt nơi, tất cả đều bản căn câu kết, cả người tinh trang rắn chắc, cùng với trước có chút vóc người gầy gò tuyệt nhiên không giống. Dô Dô Dạ Cụ Mọ một mặt nghiêm nghị, mở miệng hỏi, Vân Nhẫn Bí Thuật chẳng qua trong giọng nói có chứa nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. À ấy gì cười nhạt, nói, có nhãn lực. Hơn nữa là cao cấp nhất ruột sủ kỳ bộ tộc sử dụng thuộc tính xét hoạt hóa toàn thân phương pháp. Dô Dô Dạ Cụ Mọ trong lòng cả kinh, nhưng cũng bay lên nghi hoặc, hỏi làm sao có khả năng, đó là chỉ có ruột sủ kỳ bộ tộc mới sẽ sử dụng bí thuật. À ấy gì lần thứ hai cười nói, trên mặt một mảnh tự hào thần sắc cảm kích, không tệ, ngoại trừ giật cả đại nhân cùng con trai của hắn không có ai sẽ sử dụng loại bí thuật này. Nhưng ta là Vân Nhẫn trong thôn một vị duy nhất bị trao tặng loại bí thuật này lý ra. Giải ca đại nhân đối với ta cực kỳ tín nhiệm, nhưng ta tài năng kém cỏi không cách nào đem cái này bí thuật phát huy đến cực hạn. Bởi vậy để báo đáp giải ca đại nhân, ta sẽ bình định giải ca đại nhân chinh phục nhẫn giới trên đường hết thể trở ngại. À ấy gì dõng dạc nói rằng, ngươi, trốn không thoát. À ấy gì tiếng nói còn chưa tiêu tan, người cũng đã đi tới rổ rổ giả cù mỏ trước người. Thân thể đã hoàn toàn chết ra, hai tay tể bên phải sau chết, Vân Lưu, chém liên tục sắc bén lưỡi đao, ác liệt đao thế, tốc độ nhanh như tia chớp, cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ, công kích chưa tới, kinh khí tới trước, nếu không có co hồn chi, Dô Dô Dạ Cụ Mọ căn bản là không cách nào làm ra phản ứng, thái đao đo nở đối phương lưỡi đao chém tới, tật phòng, lấy nhanh chế nhanh, lấy gió khắc sấm sét, đem đối phương, đệ nhất chém chiếc trụ. Nhưng nếu là chém liên tục, công kích chính là chia làm hai lần, tay trái đao bị ngăn trở, à ấy gì tay phải đao cu nở dê lần lượt chém tới, công kích con đường dĩ nhiên cùng tay trái công kích con đường hoàn toàn trùng hợp, ác liệt cực kỳ. Dô Dô Dạ Cụ Mọ đơn đao đã bị chết trụ, lại không ngờ đối thủ vẫn dựa theo đường cũ kính công kích, ở Vân Nhẫn Bí Thuật ảnh hưởng đối thủ cánh tay sức mạnh đã vọt lên gấp đôi còn không hết, trong chớp mắt khác một tầng đánh chém đã áp sát Dô Dô Dạ Cụ Mọ cái chán. Tứ tán ra thuộc tính xét trả cờ dạ để Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ sản sinh một luồng ma túy thiêu đốt cảm. Liều mạng Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ hạ quyết tâm. Hừ, lưỡi đao đã gần trong gang tấc, À ấy gì áo tư nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ đầu lâu bị chia ra làm hai cảnh tượng, nhưng bỗng dưng hắc quang lóe lên, lưới đao của chính mình dĩ nhiên chém tới trong không khí, rổ rổ dạ cụ mỏ bóng người càng biến mất trong tầm mắt. À ấy gì chợt thấy lưng mát lạnh, lợi dụng quán tính trong nháy mắt xoay người song đao đứng thẳng, chen, tam đao lần thứ hai tương giao, mà song phương đồng thời phát lực, từng người lui ra 4-5 mét. Nhìn trước mắt rổ rổ dạ cụ mỏ biến hóa, à ấy gì vẻ mặt QNZ không còn nữa bình tĩnh. Rổ rổ dạ cụ mỏ mặc đao cũng bị một tầng xanh thảm ánh chớp bao vây, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có mảy may thuộc tính xét trả cờ dạ tràn ra. À ấy gì não bên trong lập tức né qua một tia suy đoán, thăm do hỏi, ngươi đem thuộc tính xét trả cờ dạ áp xúc ở trong tế bào bộ rổ rổ dạ cụ mỏ không có trả lời, thế nhưng gật gật đầu. À ấy gì rất là kinh ngạc, thuộc tính xét trả cờ dạ cuồng bạo cực kỳ. Như muốn áp xúc bên trong tế bào là muốn cỡ nào trả cờ dạ sức khống chế cùng lực lượng tinh thần. Hắn tự hỏi Vân Nhẫn ở trong không người nào có thể làm được điểm ấy, nhưng động tác này cũng quá mức nguy hiểm, tế bào phản phệ là không thể đo đếm. Rồ rồ dạ củ mỏ phương thức cùng Vân Nhẫn bí thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu nhưng cũng tuyệt nhiên không giống. Cùng là dư Ava O thuộc tính xét trả cờ dạ thu được rất lớn lực bộc phát, nhưng Vân Nhẫn bí thuật là thông qua điện lưu kích thích tế bào khiến cho hoạt hóa. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ phương thức liền như đều là trong tế bào bộ giả bộ cái trước máy phát điện, để cho vĩnh viễn không thôi siêu gánh nặng vận chuyển. Đối với tế bào thường tổn có thể tưởng tượng được, nhưng trong nháy mắt lực buộc phát lại lược mạnh hơn Vân Nhẫn bí thuật. Nếu như có thể đem hai người kết hợp. Nghĩ đến đây, à ấy gì trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, phảng phất nhìn thấy một cái mới tinh càng mạnh mẽ hơn Vân Nhẫn bí thuật, nhìn về phía rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt cũng có chút tham lam. Đây. Toàn thân tế bào đều ở đau đớn, rồ rồ dạ củ mỏ môi đều cơ hồ cắn chảy ra máu, sử dụng sấm đánh lúc hắn chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn áp xúc trả cờ dạ liền có thể, nhưng để đổi tới Vân Nhẫn bí thuật, đành phải thời gian dài không ngừng nghỉ duy trì trạng thái như thế này. Còn phải tái chiến, nắm giữ Vân Nhẫn bí thuật đối phương trong khoảnh khắc liền có thể đuổi theo cũng giết chết là phong bọn họ. Nghĩ đến đây, rồ rồ dạ củ mỏ trên đao hệ xét trả cờ dạ ánh sáng mãnh liệt. À ấy gì thấy hoa mắt, rồ rồ dạ củ mỏ gần như tệ lẹ vọt tới trước mặt hắn, xanh thẳm lưỡi đao treo cao bầu trời, sau đó tầng tầng đè xuống. Sấm đánh, một cái cường lực bổ xuống nương theo áp xúc đến cực hạn trả cờ dạ chém về phía à ấy gì. Trong giây lát này mặc dù là à ấy gì trong lòng cũng không khỏi dùng mình, nhưng dù sao ở Vân Nhẫn bí thuật ảnh hưởng thân thể phản ứng lực QNZ đạt đến trạng thái đỉnh cao, song đao đồng thời dương lên, giao nhau nhấc lên. Vành rổ rổ dạ củ mỏ sấm đánh bị vững vàng đứng vững.